cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 701, đất vị canh gà. Đường Xương buổi tối từ Thâm Thành về Việt Châu. Thâm Thành sát bên Hồng Kông cùng Việt Châu. Đối Lương Kiều cùng Đường Xương đều rất thuận tiện. Hắn mới vừa ngồi trên đi chạm xe lửa xe, Đường Quả Nhi điện thoại liền đến, hỏi dò hắn đêm nay còn có trở về hay không nhà. Nhắc nhở hắn đêm nay nếu là không trở về nhà, ngày mai hắn liền biến thành Bạch Tinh Tinh đệ đệ Bạch Lượng Lượng rồi. Đường Xương liền vội vàng nói đêm nay tuyệt đối về nhà. Đường Quả Nhi biểu thị rất cao hứng, đối Đường Tiểu Xương nỗ lực cũng rất khẳng định. Cổ vũ hắn nói chỉ cần Đường Tiểu Xương đêm nay có thể về nhà, nàng liền lật hắn nhãn hiệu, đêm nay để Tiểu Xương đến trên giường công chúa ngủ đi. Trên giường có Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này, ở mùa hè là khoai lang bỏng tay, ở mùa đông lại là mềm manh ấm bảo bảo. Đường Xương rất yêu thích lúc ngủ có như vậy một cái ấm bảo bảo. Thế nhưng hắn lại rất do dự, bởi vì con này ấm bảo bảo ngủ cực không thành thật. Bốn phương tám hướng đã chuyển, còn quyền đấm cước đá, bất thình lình liền đến một quyền cho một cước. Trong mộng nhiều lần bị nàng đánh tỉnh, nhiều lần Đường Xương hận không thể đem nàng xách ngược lên đánh một trận tiểu thí thí, nếu như không phải lo lắng tiểu chư chư tiếng khóc rung trời đem Việt Châu Đại học mấy vạn thầy trò đánh thức, sớm như thế làm qua vậy thì thật là quá được rồi. Cảm tạ tiểu công chúa ban thưởng, ta hiện tại thực sự là hận không thể mọc ra cánh bay trở về. A, cái gì? Đem tiểu tiên nữ cánh cho ta mượn. Tương đương tốt nha, tốt nha. Cảm tạ ngươi ha. Cái gì? Nửa giờ về đến nhà. Có tiểu tiên nữ cánh cũng bay không được nhanh như vậy nha. Chấm ngoặc kép. Cái gì tiểu tiên nữ cánh? Chính ngươi đều bay bất động, lại muốn cầu nửa giờ bay trở về nhà. Quả thực là làm khó dễ chấm a. Đường Xương khuyên can đủ đường, cuối cùng thuyết phục Đường Quả Nhi trước tiên thu hồi nàng cánh nhỏ. Hắn sẽ tận mau trở lại, ở nàng trước khi ngủ nhất định về đến nhà. Đường Quả Nhi lại biểu thị rồi, muộn không hề có một chút nào quan hệ. Nàng sẽ đợi được Tiểu Xương trở về. Đang đợi Tiểu Xương khoảng thời gian này, nàng hy vọng mụ mụ cho nàng nhìn phim hoạt hình. Hy vọng Tiểu Xương cùng mụ mụ nói một chút, khuyên một khuyên đại tiên nữ. Đường Quả Nhi, ca ca đến nhà ga. Gió thật lớn, trời lạnh quá, ngươi xuyên nhiều một chút quần áo, đừng lạnh cảm mạo. Ca ca không đi leng keng trong cửa hàng ngồi, lại không mua đồ, còn không bằng đứng ở nhà ga. Tận mau lên xe, làm cho ngươi đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy ta đây. Đừng khóc, đem nước mắt thu hồi đi, chớ vì ta thương tâm, chớ vì ta khổ sở. Ta là tự nguyện, ca ca rất nhanh sẽ có thể lên xe về nhà. Nghĩ đến có thể nhìn thấy ngươi, ta thực sự là cao hứng muốn nhảy lên đến a. Ngươi đã nhảy lên đến rồi. Hoa, nhìn thấy Đường Đường như thế yêu ca ca, ca ca thật hài lòng a. Tương đương chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên bên người truyền đến một tiếng cười nhạo. Đường Xương nghiêng đầu nhìn một cái, là lân cận một vị đại thúc phát ra. Có ý gì mà? Hắn đối ngồi xổm ở trước người rửa chân A-di ra hiệu, xin tiếp tục giữ yên lặng. Mặt khác, cường độ xin lại lớn một chút. Rửa chân A-di nhân cơ hội lấy hơi, trà sát hai cánh tay. Phía trên tràn đầy nổi da gà. Trong chậu rửa chân rơi đầy, bất quá nàng không dự định đổi nước, như thế xấu ca ca nên dùng nước bẩn ngâm chân. Đối Đường Xương loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm đại thiếu mà nói. Mấy ngày nay biểu diễn lưu động thực sự là khổ không thể tả. Mỗi ngày một đôi giày da đạp trên chân, dẫn đến chân chua muốn không nhấc lên nổi. Gặp cách đường sắt cao tốc xuất phát còn có một điểm thời gian. Ớm ở bị trước mắt vị này rửa chân A-di kéo vào trong cửa hàng. Giờ khắc này, hắn cùng một loạt đại thúc nửa nằm ở quán cóc này bên trong. Mỗi người bên chân đều có một cái ngồi ở trên ghế nhỏ cho người nắm chân A-di. Vùi đầu gian khổ làm ra, trong điếm nóng hổi, một bộ khí thế ngất trời. Anh Dũng dành trước cảnh tượng, Đường Xương tuy rằng đem vị kia cười nhạo đại thúc chừng trở lại. Thế nhưng phát hiện chu vi rất nhiều người đều dùng một bộ chơi chén biểu tình nhìn hắn. Nghĩ thầm khả năng là vừa nãy che giấu lương tâm lừa tiểu hài tử lời nói bị mọi người cho nghe được. Rồi, nơi đây không phải nơi tốt lành. Không có cách nào cùng tiểu chư chư thả ra đến tán gẫu. Đường Xương ừ a a vài câu sau. Cúp điện thoại, thâm thành đến Việt Châu. Ngồi đường sắt cao tốc 40 phút. Đường Xương bên này vừa lên xe, Đường Tam Kiếm liền chuẩn bị lái xe đi chạm xe đón người. Tiểu Trư Trư ôm thỏ con kích động chạy tới, ồn ào cũng muốn đi. Tiểu Xương dãi nắng dầm mưa, đặc biệt khổ cực, nàng nhất định phải ngay lập tức đưa ra tự Alaba tiên cảnh tiểu tiên nữ chúc phúc. Nàng bị Đường Xương ở chạm xe lửa một phen đất vị canh gà rót mê hồn điên đảo. Cảm thấy Tiểu Xương thật thật là thiên hạ tốt nhất ca ca. Nếu là mất đi như vậy hảo ca ca, không bao giờ tìm được nữa một cái khác. Tiểu muội muội nhiệt tình tăng vọt, Đường Tam Kiếm vô pháp từ chối. Thế là Hoàng Tương Ninh cũng cùng đồng thời, một nhà ba người toàn thể xuất phát, nghênh tiếp Đường Gia Chi Tử trở về. Nhìn thấy Đường Xương khắc đầu tiên, Tiểu Trư Trư cũng lại không khống chế được nội tâm sóng lớn mãnh liệt nhiệt tình. Vui sướng kêu Tiểu Xương chạy như bay, cách 1 mét nơi, liền một cái bay nhào. Chắc chắc Đường Xương có thể tiếp được nàng, bằng không tình nguyện té thành một bộ bánh rán trái cây. Đường Xương tiếp được, hắn nếu là không tiếp nổi, một năm mới đừng nghĩ sống yên ổn. Tiểu Trư Trư giống một cái chạy bằng điện mô tơ nhỏ. Ở Đường Xương trong lồng ngực động cái không ngừng. Cũng may là Đường Xương, nếu là Tương Ninh tỷ, nhất định phải nhào. Nàng thật chặt ôm Đường Xương cái cổ, chán vô cùng hỏi, Tiểu Xương tương đương ngươi nghĩ tiểu bảo bảo sao? Đường Xương không chút do dự mà vỗ bộ ngực nói đặc biệt nghĩ. Tiểu Trư Trư đắc ý cười hì hì. Nói, Luân gia nói cho ngươi nha, Luân gia cũng rất nhớ ngươi nha, ngươi làm sao đi ra ngoài lâu như vậy nha, thật là khiến người ta không yên lòng đây, ngươi có nhìn thấy tỷ tỷ sao, ngươi bị bắt nạt sao, nói ra Đường Quả Nhi làm cho ngươi chủ, hai người bla bla một đống lớn, đem Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ nhìn ước ao đố kỵ. Tương Ninh tỷ để Đường Quả Nhi từ ca ca trong lồng ngực xuống. Tiểu Trư Trư không chịu, ôm Đường Xương cái cổ chết sống không chịu buông tay. Đây là muốn đồng thời cộng phó chân trời góc biển tư thế. Đường Xương lý giải Tương Ninh tỷ lo lắng, lặng lẽ làm cái thủ thế. Biểu thị Tiểu Trư Trư tuy rằng phân lượng trọng, thế nhưng đối có thể bộ ngựa hán tử mà nói, không hề áp lực. Đúng, Tiểu Trư Trư phân lượng trọng, đã không phải muốn ôm liền có thể ôm tiểu muội muội. Tỷ như Tương Ninh tỷ, tỷ như Đường Chan, hiện tại ôm nàng cực kỳ cật lực, cũng cơ bản sẽ không ôm. Đường Quả Nhi đã là cái tiểu cô nương, không thể còn ôm trong lồng ngực. Bất quá hôm nay xét thấy nàng rất kích động, ôm nàng người lại là 1m9 hán tử. Tương Ninh tỷ cũng là không nói gì. Đường Tam Kiếm tiếp nhận Đường Xương trong tay túi hành lý. Đường Xương ôm chán ở trong lồng ngực của hắn Tiểu Trư Trư. Cùng Hoàng Tương Ninh đồng loạt trở về trong xe. Từ trạm xe lửa đến lão đường ra muốn hơn nửa canh giờ. Dọc theo đường đi, Đường Quả Nhi đầu tiên là cùng Đường Xương tràn đầy phấn khởi tán gẫu. Đem mấy ngày nay nàng ăn uống ngủ nghỉ đều nói một lần. Cũng xin Đường Xương phát biểu cái nhìn. Sau đó đem nàng gần nhất đặc biệt thích xem phim hoạt hình Tom và Jerry chia sẻ cho Đường Xương. Vốn là yêu cười tiểu cô nương, bị Tom và Jerry đùa nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười ha ha. Đường Xương chủ yếu phụ trách đem nàng bắt được. Căng tròn bé, rất dễ dàng từ chỗ ngồi rơi xuống. Buổi tối lúc ngủ, Đường Quả Nhi quả đoán lật Đường Xương nhãn hiệu, đem động vật nhỏ con rối ở cửa vây quanh nửa vòng. Đi đầu vỗ tay hoan nghênh Đường Tiểu Xương đi tới công chúa phòng. Mời tới công chúa giường. Sau đó, Tiểu Trư Trư hồng hộc đem Đường Xương nhấn ở trên giường. Vươn mình bò đến trên cổ hắn. Lái lái lái tương đương thật lâu không cưỡi ngựa rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.